Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chức giai, thiên phú, chấm ngoặc kép, Tâm Vận lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút. Người đã biết, Neanderthal người chủng quân, chia làm tế tự, chiến sĩ, công tượng cùng bình dân bốn cái chức cấp đi. Khác biệt chức giai, sẽ có được đối ứng chức giai năng lực, tỉ như. Chấm ngoặc kép, tế tự chức giai năng lực, chỉ có một loại, liền là tinh thần lực. Chúng ta có thể ở một mức độ nào đó cảm giác quanh mình sinh mệnh tư duy. Mặc dù cũng không thể làm đến hoàn toàn chính xác, nhưng ít ra có khả năng cảm ứng được như vui sướng, hoảng hốt, phẫn nộ mấy cơ bản cảm xúc. Đồng thời, tế tự còn có thể dựa vào tinh thần lực, đi đối thấp chức giai Neanderthal người tiến hành uy áp. Ảnh hưởng suy nghĩ của bọn hắn, bao quát trước đó ta chiếm lấy Thương Uyên những cái kia cốt thứ quyền khống chế, cũng là dựa vào lấy xa mạnh mẽ hơn hắn tinh thần lực. Chiến sĩ tại Neanderthal người trong xã hội, là giữ gìn trị an xã hội cùng với chiến đấu lực lượng trung kiên. Cho nên bọn hắn chức giai năng lực đều là dùng cường hóa cận thân vật lộn làm chủ. Cơ bản cũng là tốc độ cường hóa, lực lượng cường hóa. Thể xác cường hóa các loại này chút, dứt khoát đơn giản trực tiếp, thế nhưng hữu hiệu. Sau đó tình huống so sánh phức tạp, liền là công tượng, cái chức này giai chẳng qua là một cái cách gọi, hắn bên dưới sẽ có đủ loại chi nhánh khác nhau, tỉ như chữa trị người, người kiến tạo, sửa chữa người chờ chút. Bởi vì hiện tại vô luận là cái nào tế tự, trong tay nắm giữ gen tàn thiên đều rất có hạn. Cho nên chúng ta không cách nào xác định, từng tồn tại ở trong lịch sử những cái kia công tượng chức giai Neanderthal người bên trong, đến tột cùng còn có thể chia nhỏ ra bao nhiêu chủng loại đến. Nhưng cái kia hẳn là một cái vô cùng khổng lồ con số. Mà mỗi một cái công tượng chi nhánh, chức giai năng lực đều là đặc biệt. Loại thứ tư chức giai, bình dân, là không có chức giai năng lực. Bọn hắn cho dù là hoàn toàn sau khi giác tỉnh, cũng sẽ không có quá nhiều năng lực tăng trưởng. Mặc dù vô luận tốc độ, lực lượng vẫn là năng lực khôi phục, đều khẳng định hội so với người bình thường loại phải cường đại hơn. Nhưng loại này mạnh mẽ cũng là rất có hạn, thậm chí sẽ không rất dễ dàng bị phân biệt ra được. Tỉ như, chấm ngoặc kép, Tâm Vận đột nhiên cười quỷ dị cười, vươn tay chọc chọc Giang Tiêu eo. Người có nghe nói hay không qua Lạp Tư Phổ Kinh cái tên này? Giang Tiêu sững sờ. Người nói là cái kia dâm loạn cung đình, thiên phú dị bẩm, cuối cùng lọt vào ám sát, trước bị potassium hạ độc, lại lọt vào mấy lần súng bắn, bị tạ tay đạp nát huyệt thái dương, cuối cùng ném vào trong kẽ nứt băng tuyết, còn giữ vững được 8 phút mới sau cùng chết chìm, mà người chết kia ra sở yêu tăng. Không sai, liền là hắn. Tâm Vận hì hì cười một tiếng. Về sau có người đi đã kiểm tra thi thể của hắn. Theo hắn trong tế bào đọc đến qua hắn kho gen, phát hiện, nguyên lai hắn cũng là một cái giác tỉnh giả, mà lại chẳng qua là một cái bình dân mà thôi. Chờ chút, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu cau mày nói. Có thể ta nhớ được, cái này yêu tăng thi thể, tại tháng 2 cách mạng về sau liền bị nghiền xương thành cho a, trí nhớ của ngươi không sai. Tâm Vận cười đến càng thêm xảo quyệt. Thế nhưng là ngươi không biết là, ngay lúc đó một cái ra sờ phu nhân bởi vì quá mức mê luyến từng lấy được vui sướng. Thế là tại sau khi hắn chết đem thân thể của hắn nào đó, cái, bộ, vị cho bảo tồn lại, làm vì mình chân tàng nha tương đương, mặc dù nhưng đã hong gió. Nhưng tế tự chỉ cần có thể tiếp xúc đến tế bào, y nguyên có thể từ bên trong gen tới phân biệt ra được có phải là hay không đồng loại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu liền trong lòng một trận ác tâm. Tâm Vận nụ cười kia, còn có nhấn mạnh dừng lại. Rất rõ ràng biểu lộ nàng cái gọi là một cái nào đó vị trí, đến tột cùng là bộ vị nào. Mà tế tự đọc đến gen phương thức, Giang Tiêu tại lão hoa nơi đó đã thể nghiệm qua một lần. Nghĩ đến Tâm Vận cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy tay mình chỉ ấm áp xúc cảm, lại nghĩ tới cái kia ra sở yêu tăng bị phơi khô 100 năm to lớn sao sao, lại đem cả hai liên tưởng đến nhau. Giang Tiêu nhìn về phía Tâm Vận, ánh mắt liền mang tới mấy phần phức tạp. Người đang suy nghĩ cái gì đấy? Tâm Vận tầng tầng gõ một cái Giang Tiêu đầu. Kiều hừ một tiếng, cái kia tế tự cũng không phải ta. Ngươi làm sao ác tâm như vậy? Này có thể trách ta sao? Giang Tiêu vô tội nhìn xem Tâm Vận. Ai bảo ngươi luôn luôn ô xong chính mình lại thẹn thùng kia mà. Hừ, ngược lại đầu óc ngươi bên trong đừng chuyện gì đều liên tưởng đến trên người của ta. Tâm Vận làm bộ hứ một thoáng. Tốt tốt tốt, Giang Tiêu cũng không muốn cùng tiểu cô nương này đi sâu nghiên cứu thảo luận loại. Lời này đề, như vậy, năng lực thiên phú lại là cái gì đâu? Năng lực thiên phú là độc lập với chức giai năng lực đồ vật. Tâm Vận nhỏ đỏ mặt một hồi về sau, liền khôi phục bình tĩnh. Chân thành nói, giống nhau chức giai, hơn nữa là cùng một cái phân loại Neanderthal người. Chức giai năng lực cũng đều là giống nhau, mà lại ngoại trừ bình dân bên ngoài, mỗi người đều sẽ có được. Nhưng năng lực thiên phú lại là mỗi người độc hữu, sẽ không tái diễn, cùng chức giai cũng không móc nối, cũng không phải là mỗi người đều sẽ có được, mà lại năng lực thiên phú, thường thường đều là hết sức cổ quái kỳ lạ, thiên mã hành không, cũng không nhất định đều có thể ứng dụng trên chiến đấu. Thậm chí khả năng căn bản không có tồn tại ý nghĩa. Tỉ như, chấm ngoặc kép, Tâm Vận đột nhiên che miệng phốc một tiếng bật cười. Ta biết một cái giác tỉnh giả. Thiên phú của hắn năng lực liền là có thể khiến cho hình tượng của mình trong mắt bất cứ ai. Nhìn đều giống như một cái 300 cân bác gái. Chuyện này, đây là cái gì gặp quỷ năng lực? Loại năng lực này, có làm được cái gì? Giang Tiêu cũng nhịn không được cười lên. Đúng a, liền là nói vô dụng a. Năng lực thiên phú đều là như thế cổ quái kỳ lạ nha. Tâm Vận nhún nhún vai. Nhưng là có chút đặc thù năng lực thiên phú, cũng sẽ rất mạnh, hoặc là thậm chí, cho dù là nguyên bản nhìn hoàn toàn không cần năng lực thiên phú, có lúc tổ hợp lại với nhau, cũng sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Ta lấy một thí dụ tốt, giả thiết một cái giác tỉnh giả năng lực thiên phú, là khiến cho bất luận kẻ nào đều sẽ vô điều kiện yêu chính mình. Mà một cái khác giác tỉnh giả năng lực, là có thể khiến cho bất luận cái gì yêu mọi người của người khác lập tức chết đi. Người cảm thấy hai người này tổ hợp, có phải hay không vô địch thiên hạ rồi? Còn có năng lực như vậy? Giang Tiêu không thể tin nhìn xem Tâm Vận. Ta chỉ là tùy tiện giả thiết một thoáng mà tương đương. Tâm Vận cười hì hì nói. Mặc dù ta chưa thấy qua, thế nhưng khó đảm bảo không có loại tồn tại này đâu. Dù sao năng lực thiên phú thường thường đều là không có bất kỳ cái gì ăn khớp. Cái gì cổ quái năng lực đều có thể tồn tại. Mà lại, bởi vì bình dân cơ số càng lớn duyên cớ, cho nên trong dân chúng ủng có gì đó quái lạ năng lực thiên phú số lượng cũng nhiều hơn. Có lúc, bọn hắn thậm chí lại so với cường đại nhất chiến sĩ càng đáng sợ. Chỉ mong đừng để ta đụng phải. Kẻ như vậy đi, chấm ngoặc kép. Giang Tiêu thở dài, không, này có thể, khó mà nói, chấm ngoặc kép, Tâm Vận khẽ lắc đầu, tương phản, ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng ta tiếp xuống gặp được đủ loại có được đặc thù năng lực thiên phú gia hòa, là rất kỳ trà cao xuất sự tình đây, vì cái gì, Giang Tiêu liền khẩn trương lên, bởi vì, Thương Uyên không phải nói sao, học viện là nhất định phải chiếm lấy hạt giống. Dù sao bọn hắn thành lập mục đích chính là vì hạt giống. Tâm Vận nhún vai, mà Thương Uyên hẳn là vô cùng rõ ràng, dùng thường quy thủ đoạn là không có cách nào đối kháng ta cái này tế tự. Dù cho triệu tập lại nhiều chiến sĩ tới cùng ta xung đột chính diện cũng là vô hiệu. Cho nên, hắn hẳn là sẽ đi triệu tập học viện nội bộ, có được đặc thù năng lực thiên phú bộ hạ, từ trong tay chúng ta cướp đoạt hạt giống tình báo đi. Đáng chết, Giang Tiêu tầng tầng hướng về, sau ngã xuống ghế sofa cõng lên, ta hẳn là tại ngày đầu tiên nhìn thấy Tử Yên thời điểm, liền lập tức cự tuyệt nàng, hiện tại phàn nàn cũng vô ích nha. Tâm Vận hướng về Giang Tiêu bên cạnh rời mấy tấc, cười hì hì vỗ vỗ hắn, nếu cuộc sống của ngươi đã bị rảo loạn, cái kia nên dũng cảm điểm đối mặt nó, đến, làm một cái dũng cảm biểu lộ cho ta xem một chút. Nghe lời Tương Đương, Giang Tiêu không để ý Tâm Vận. Chỉ duỗi ra ngón tay tại đầu nhỏ của nàng bên trên gõ gõ. Một mặt phiền muộn, đau a, điểm nhẹ, ngươi cái này tên ngớ ngẩn. Tâm Vận a một thoáng vào cái đầu, thở phì phò, vậy mà tập kích tế tự. Không muốn sống nữa sao? Như vậy, chúng ta là không phải hẳn là nhanh chóng tiến đến Bối Gia Nhĩ Hồ. Tìm tới hạt giống, Giang Tiêu không để ý tới Tâm Vận nũng nịu. Quay đầu hỏi, Thương Uyên, còn có toàn bộ học viện. Điều động lên lực lượng hẳn là phải cần một khoảng thời gian. Chúng ta hẳn là đoạt tại trước mặt bọn họ. Trước một bước lên đường đi. Sách, người ngược lại thật sự là so ta còn gấp đây. Vì phục sinh cái kia gọi Tử Yên cô gái xinh đẹp sao? Tâm Vận cười hắc hắc. Chỉ là muốn sớm một chút giải quyết cái phiền toái này mà thôi. Giang Tiêu nhún nhún vai. Bất đắc dĩ nói. Nếu cuộc sống của ta đã bị quấy đến rối loạn, ta đương nhiên hy vọng có thể nhanh chóng khôi phục lại lúc đầu quỹ tích bên trong đi. Không phải ngươi vừa mới nói sao? Phải dũng cảm mà đối diện nó. Đối Tâm Vận kéo dài âm điệu. Vậy được rồi, chúng ta phải nắm chặt chút thời gian lên đường đi. Cũng là còn muốn vượt qua 2 ngày. An bài một chút đi ra ngoài sự tình. Nếu ở đây không sao, chúng ta liền đi đi thôi. Đúng, ngươi, ban đêm đi nơi nào ở? Ta, Giang Tiêu sững sờ, hắn còn không nghĩ tới vấn đề này. Nguyên bản Giang Tiêu dự định, đi gặp Lão Hoa về sau, khiến cho hắn đem lời nói truyền đi. Hết thảy liền lại không có quan hệ gì với hắn. Ban đêm tự nhiên là như người bình thường hồi trở lại trong nhà mình. Qua bình thường tháng ngày, nhưng bây giờ... Hắn còn có thể tiếp tục trải qua cuộc sống yên tĩnh sao? Mà lại hiện tại, Triệu Thiên Vũ cũng đã trở thành giác tỉnh giả. Lực khống chế tần người vô luận là ai, cũng có thể đưa nàng thiết lập thành mục tiêu. Tới làm uy hiếp Giang Tiêu thẻ đánh bạc. Giang Tiêu nhíu mày suy nghĩ một chút. Ngẩng đầu nhìn Triệu Thiên Vũ. Thiên Vũ, ta 2 ngày này, liền ở tại ngươi nơi này đi. Ây, a. Triệu Thiên Vũ sững sờ. Ở tại, ta chỗ này. Thế nào, không tiện sao? Giang Tiêu cười nói. Ngươi hôm qua tại nhà của ta ngủ một đêm. Ta cũng không có đuổi ngươi đi à, không? Không có. Rất tốt à, Triệu Thiên Vũ vội vàng lắc đầu. Chỉ là, ngươi vì cái gì đột nhiên sẽ muốn ở tại ta chỗ này? Bởi vì, ngươi ở đây an toàn chút đi. Học viện đám gia hòa. Không nhất định hội dễ tìm như vậy ở đây tới. Giang Tiêu suy nghĩ một chút. Quyết định vẫn là đừng nói cho Triệu Thiên Vũ. Chính mình là vì bảo hộ nàng. Tốt tốt. Tâm Vận đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên. Hào khí vung tay lên. Đều đừng nói nhảm. Các ngươi cùng đi ta nơi đó ở lại 2 ngày đi. Ách, người chỗ này. Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ cùng nhau sững sờ. Thế nào, có vấn đề gì sao? Tâm Vận hừ một tiếng, ta nơi đó lại không phải là không có phòng trống, mà lại, cũng so với các ngươi 2 đơn độc ở chỗ này an toàn hơn chút. Học viện đám gia hòa, đối ta nhiều ít vẫn là có chút cố kỵ, mà lại các ngươi không biết đi, trừ ta ra, loạn nhưỡng cũng là rất mạnh nha. Nếu 2 ngày nữa liền muốn xuất phát, vậy dứt khoát vẫn là đợi cùng một chỗ, tương đối an toàn đi. Giang Tiêu cúi đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy Tâm Vận nói xác thực có đạo lý. Dương mắt nhìn hướng về phía Triệu Thiên Vũ. Thiên Vũ, người nói thế nào? 2 ngày này đi trước Tâm Vận nơi đó ở lại, chờ chúng ta xuất phát đi tới Bối Gia Nhĩ Hồ về sau. Nghĩ đến học viện hẳn là liền sẽ không lại để mắt tới ngươi. Đến lúc đó ngươi trở lại đi. Triệu Thiên Vũ cúi đầu xuống suy nghĩ một chút, lắc đầu. Không, chấm ngoặc kép, làm sao, người không muốn đi Tâm Vận chỗ này? Giang Tiêu nhíu mày hỏi. Không, Triệu Thiên Vũ lắc đầu nói. Ta nói là, ta nghĩ cùng các ngươi cùng đi Bối Gia Nhĩ Hồ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.